Chương 1212, Hạng Vũ đại chiến người ngoài hành tinh. Viện binh của Chót Sô. Ầm ầm ầm, nguyên bản cũng đã đổ nát kim tự tháp tại bán nhân mã Hạng Vũ tấn công mạnh bên dưới nhanh chóng sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn cùng ngói vụn. Mà Sở Nào mặt đối với trước mắt mọc ra 6 cái cánh tay, còn như thần ma quái vật, cũng là chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. Thật ra thì thực lực của hắn cũng không chỉ như thế. Nhưng là cùng ở ô loại này cường giả cận chiến bất đồng, Sở Nào thật ra thì là một cái làm phép kiểu thần. Thích hợp hơn tại trong khoảng cách xa lên đối với địch nhân phát động cường đại công kích. Nếu như phải nói, cùng lẽ nạ còn có chút giống như. Nhưng là cùng như vậy cái quái vật vô cùng kinh khủng đánh cận chiến cái này thật không phải là cường hạng của hắn á, càng không cần phải nói. Vừa nhìn thấy trên cánh tay Hạng Vũ cái kia 6 cây lóng lánh yêu dị lục quang trường kiếm, Sở Nào cũng chỉ thấy tê cả da đầu, sống lưng thượng đô sinh ra một trận buồn nôn. Cái kia 2 gã thao thiết chiến sĩ tại loại này trường kiếm xuống hải cốt không còn thảm trạng, hắn còn ký ức chưa phai đây. Mặc dù hắn cũng là thần thể đời thứ 3, nhưng là hắn thật sự không muốn mạo hiểm đi đón đỡ loại này quỷ dị bá đạo thí thần võ đáng ghét đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, chẳng lẽ là người máy không đúng loại động tác này cùng phản ứng. Nó rõ ràng cho thấy nắm giữ trí khôn hơn nữa còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú bị động bị đánh nư a nga y, Sở Nào rốt cuộc không cách nào nhịn được, mở miệng quát lên. Ngươi cao y tên na y kết quả là người nào nếu ngươi nắm giữ thực lực như vậy, tại sao phải thần phục? Với cái đó nhân loại yếu đuối nếu như ngươi nguyện ý đổi tin ta thần cát, ngươi thậm chí có thể thống lĩnh một viên giống như vậy tinh cầu há chẳng phải là so giống như vậy bị loài người điều động tới mạnh mẽ vì nói ra chuỗi này lời. Sở Nào thiếu chút nữa liền bị một thanh trường kiếm chém trúng, cả kinh hắn liền mồ hôi lạnh đều toát ra thật ra thì. Sở Nào cũng không có nắm chắc cái này mới nhìn qua giống như máy móc giống hơn là người quái vật sẽ trả lời hắn, chẳng qua là tại dưới bất đắc dĩ thử. Nghiệm. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, người trước mắt ngựa quái mặc dù cũng không có dừng lại trong tay kiếm, nhưng quả thật lên tiếng thống lĩnh tinh cầu xem ra bọn ngươi quả nhiên là tới từ ở bên trên tinh thần kẻ xâm lược khó trách tân chủ quân muốn đem ta theo trong ngủ say đánh thức hắt nhìn trước mắt đội ngũ quái mặt mũi dữ tợn lên lại có thể lộ ra một tia có thể gọi là nụ cười biểu tình. Sở Nào tâm đầu nhất thời rung mạnh không có sai cái tên này không phải là máy móc mà là sinh vật trí. Năng lúc này, Hạng Vũ đông nhiên hét lớn một tiếng, giống như phích lịch âm thanh dao động tứ phương. Vì thế giới mang đến tai họa dị tinh nhân A ta tồn tại chính là vì thực hiện thiên hạ Thái Bình cho nên vì bảo vệ thế gian này, ngươi liền chuẩn bị chết ở dưới kiếm của ta đi. Sau đó hắn vốn là đã vô cùng mãnh liệt kiếm thế bỗng nhiên lại lần nữa thêm quả thật là liền như cuồng phong mưa sa ép đến Sở Nào đến hít thở không thông mà lúc này tại bên kia, vẫn một mặt nghiền ngẫm đến nhìn lấy quỷ. Dị này Hạng Vũ đại chiến người ngoài hành tinh lặng lẽ mà mở ra phát sóng trực tiếp. Rất nhanh. Trong phòng phát sóng trực tiếp liền vang lên tiếng kinh hô của các quần viên, nữ kiếm sĩ cụ Ina, hoa đó là vật gì thật là dọa người áp vì vinh dự Bắc Phương Thần, gâu gâu gâu sợ đến bản thần đem xương đều ư rồi nửa người nửa ngựa, còn dài 6 con tay đây là yêu quái đi hải bạ dạ ai điện hạ, cái gì trong cái bầy này còn có thần bất quá tại sao phát ra âm thanh là chó sủa, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nha, cụ Ina. Còn có chó sổ thật sự đã lâu không gặp rồi các ngươi gần đây có. Khỏe không nữ kiếm sĩ cụ Ina, ai, gần đây cha luôn là ngày ngày nhìn ta chằm chằm, liền cửa cũng không để cho ta ra, giống như tựa như để phòng cấp làm cho ta phiền chết rồi. Vì vinh dự Bắc Phương Thần, hắc, bản thân gần đây nhưng là hoàn thành một cái không dậy nổi nhiệm vụ, theo Nam Vương trong tay thần đoạt lại sáng thế thần trượng lần này. Bản thân nhưng là thật to lộ ra một lần mặt gâu gâu gâu lọt bèn chi vương chính ca ca, thế giới dị thứ nguyên quả nhiên thần kỳ khó lường, lại còn có chó thần thật là làm cho chấm mở rộng tầm mắt. Vì vinh dự Bắc Phương Thần, chấm ngươi là ai chẳng lẽ là hoàng đế tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, chó số ngươi thật lâu không có lên bảy cho nên không rõ ràng, vị này chính là tại một cái thế giới khác trong, nhất thống toàn cầu tần thủy hoàng mà cái đó quái vật. Chính là của hắn mô hình không hình như là kêu Hạng Vũ. Vì vinh dự Bắc Phương Thần, Tần Thủy Hoàng thống nhất toàn cầu Hạng Vũ hoàn thành bán nhân mã đây là thế giới gì a bản thần sợ đến miệng đều không khép lại được go lọt bèn chi vương chính ca ca. Hắc hắc, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, cái này Hạng Vũ cùng cái đó hiện lên lịch sử nhân loại bên trong Hạng Vũ không là một chuyện. Là chấm lợi dụng na cha thái tử hải cốt, cộng thêm phá giải ra tiên đạo kỹ thuật chế thành người nhân tạo Lost Benchy Vương Chính ca ca, bất quá, người nhân tạo này sau đó bị Hạng Lương cho trốn đi, trả lại nó nổi lên cái kêu Hạng Vũ tên chấm thật vất vả mới đem lần nữa đánh bại cũng bắt trở lại lần nữa lập trình. Thật ra thì nó lúc ban đầu tên chắc là hội kê linh thức Lost Benchy Vương Chính ca ca, bất quá mặc dù có những biến cố này, nó vẫn còn là có thể được xưng là chấm thủ hạ mạnh nhất mô hình người cản giết người, thần cản giết thần nạ kỳ gì ẹ gì nạ, nguyên lai Hạng Vũ là tần thủy hoàng chế tạo ra người nhân tạo, ta cảm giác nhiều năm như vậy giờ học lịch sử đều trắng lên ho ho, người nhân tạo số 18, ta cảm giác đối với người nhân tạo khái niệm đều bị đổi mới MC Tô Tiểu Ly, nạ kỳ gì ẹ gì nạ nhìn. Tên của ngươi, chắc là người đảo quốc chứ làm sao quốc gia các ngươi giờ học lịch sử cũng có dạy lịch sử nước ta. Nạ kỳ gì ẹ gì nạ, đó là dĩ nhiên, sách lịch sử trung học chúng ta đều là trước theo lịch sử đại lục nói về, sau đó mới dẫn vào nước nhà lịch sử. Dù sao không nói sai đường sử cao y gì, lịch sử nước ta lại nên bắt đầu nói từ đâu à vì vinh dự Bắc Phương Thần, gâu gâu gâu đừng nói mấy cái này có không có rồi. Ta xem người nhân tạo này dường như nhất thời vẫn không giết được khô lâu năm đó, có thể thấy thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ à vần, ha ha. Đó là tự nhiên. Cái tên này mặc dù thô bỉ, nhưng dầu gì từng là Minh Hà tinh hệ chủ thần. Nào có dễ dàng chết như vậy vì vinh dự Bắc Phương Thần, thần vẫn là ngoài tình cầu gâu gâu vừa vặn bản thần liền muốn nhìn một chút, người này có thể ngăn trở hay không tam chân y.